Kiếp Thiên Vận, chương 28, đột phát. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mắt nhìn đối diện Hàn San San phòng ở, đèn tắt. Xem ra là ngủ, ta dùng chìa khóa mở cửa. Tivi thế mà còn mở. Ta đi qua cầm lấy điều khiển đem tivi đóng lại. Lại phát hiện Úc Tiểu Tuyết mặc xanh nhạt sa mỏng áo ngủ nằm ở trên ghế salon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Úc Tiểu Tuyết có thác nước đồng dạng tóc. Có lẽ còn vừa thổi qua tóc. Sợi tóc mềm mại theo ghế sofa vẩy vào trên mặt thảm. Nàng đang ngủ say. Chỉ là khóe mắt treo một vòng nước mắt. Xem ra mới vừa rồi là khóc qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhớ tới nàng đã không nhà để về. Ta chỉ ít tại Lâm huyện còn có cái mẫu thân. Tâm ta đau vươn tay. Thăm dò nàng mặt đỏ thắm gò má. Nhưng mà cử động của ta lại làm cho nàng thân thể lật qua lật lại xuống. Kết quả rộng rãi áo ngủ để trước ngực một mảng lớn tuyết trắng bạo lộ ra. Ta hô hấp đi theo dồn dập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nuốt ngụm nước bọt. Nhưng một màn này để tức phụ tỷ tỷ có chút không cao hứng. Ta cảm thấy đằng sau một trận ý lạnh. Đành phải xấu hổ cầm lên bên cạnh một chương chăn lông. Khoác ở Úc Tiểu Tuyết trên thân. Hiện tại thời tiết mặc dù có chút mát mẻ ý, nhưng không đến mức sẽ cảm mạo. Cho Úc Tiểu Tuyết phủ thêm chăn lông sau ta liền trở về thư phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mở ra Triệu Thiến máy tính. Bắt đầu tra tìm Liên Thành Sơn lịch sử. Kết quả nhảy ra hình ảnh còn không phải ta muốn tìm địa phương. Ta đành phải ở phía trước tăng thêm cái tiểu chữ. Kết quả thật đúng là để cho ta tra được. Bất quá đáng tiếc bên trong chỉ có quan hệ với cảnh khu giới thiệu. Cũng không có kia một mảnh cổ mộ ghi chép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta từ bỏ tra tìm. Nhớ tới Triệu Thiến đối với địa phương này phong thủy đánh giá. Sau đó lại mở ra bản đồ. Phát hiện cả huyện bên cạnh thành bên cạnh đều là đại sơn. Lũ lụt, liên miên bất tuyệt, bừng tỉnh giống như hai đầu màu lam cùng màu xanh lá cự long uốn lượn tranh đấu. Về phần kia mảnh trường bắn, liền tựa như lưỡng long giao hội bên trong một cái điểm. Mười phần ảo diệu, ta xem không hiểu phong thủy, nhưng chỉ là điểm này, liền để ta cảm thấy vị trí này quả thật có chút ý tứ. Trộm mộ người chết tại trộm trong động. Mùi xác thối hiện tại để cho ta nhớ tới còn có chút sợ hãi. Xem ra nơi này cho dù chết một hai người, cũng sẽ không có người phát hiện. Một khi có mưa bùn đất băng chôn xuống đến, loạn ngôi mộ trong liền thần không biết quỷ không hay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mộ chủ nhân tất nhiên là lệ quỷ không thể nghi ngờ. Chỉ là có bao nhiêu hung mãnh, đến cùng có hay không trí tuệ, ta không rõ ràng, tóm lại có lẽ là cùng Tích Quân một cái cấp bậc cũng có thể. Trong bà ngoại bút ký, liền có đi qua chỗ như vậy ghi chép, mà lại khí chàng càng là cường đại âm địa, cường đại lệ quỷ xuất hiện tỷ lệ liền càng cao. Tất nhiên. Nếu như có thể đem lệ quỷ để bản thân sử dụng, tiến hành nuôi dưỡng, không thể nghi ngờ cũng đối với ta là cường đại trợ lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao ta không thể chỉ dựa vào Tích Quân đi chiến đấu. Nếu như đụng phải hai mặt thủ địch tình huống, không có số nhiều trở lên sức chiến đấu, liền sẽ rất bị động. Vừa nghĩ những chuyện này, ta con chuột cũng một bên chẳng có mục đích điểm. Cuối cùng điểm tiến Triệu Thiên album ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. ta hai mắt tỏa sáng. Không chút suy nghĩ liền điểm đi vào. Ảnh chụp chừng hàng ngàn tấm. Từ tiểu học đến đại học đều có. Ta nhiều hứng thú từ tiểu học. Sơ trung thời điểm nhìn lên. Phát hiện Triệu Thiến khi đó lên còn mang theo kính mắt. Dáng dấp cùng mọt sách đồng dạng. Người cũng là gầy gò nho nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đeo kính thẳng đến nàng lúc lên cấp 3 cũng không có thay đổi. Bất quá lúc này, Triệu Thiến mặc dù vẫn là con mọt sách, nhưng dáng người nhưng cũng sơ cụ sồ hình. Bởi vì có mười mấy tấm là nàng đi Bắc Hải ảnh chụp. Tiểu nha đầu mặc áo tắm, rất là gợi cảm, tuyết trắng bộ ngực mười phần hút con ngươi. Ta phát hiện tức phụ tỷ tỷ không có động tĩnh, liền có chút cao hứng. Xem ra mặc dù nàng có thể cho ta dự cảnh, nhưng cũng vẻn vẹn đối với âm khí, cùng khí tức nguy hiểm cảm ứng. Nhắm hai mắt cũng không phải là cố ý, mà là vốn là nhìn không thấy. Cho nên không cách nào phát hiện ta giờ phút này làm sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau ta lại thấy được Triệu Thiến lên đại học bộ dáng. Lúc này nàng đã trổ mã đến 10 phần tiêu chí. Mặc dù còn mang theo kính mắt. Có thể hạt dưa gương mặt phảng phất đã nói cho người khác biết. Nàng là hiếm có mỹ nữ. Ta lại hiếu kỳ đi tìm kiếm nàng đi du lịch ảnh chụp. Nhìn xem có hay không bờ biển. Kết quả lật đến dưới đáy. Đều không tìm được mặc đồ tắm. Để cho ta có chút thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta cảm thấy về sau có cần phải tìm cái lý do. Hẹn lên nàng cùng Úc Tiểu Tuyết đi bờ biển chơi mới tốt. Nghĩ đến, trong lòng ta nhảy một cái. Nhớ tới gia gia của nàng lúc này mới vừa qua khỏi thế. Triệu Thiến đoán chừng chính thương tâm thời điểm. Ta nghĩ những chuyện này giống như cũng không lớn đúng. Bởi vậy lập tức tắt đi máy tính. Nhìn một chút ngoài cửa sổ viên kia cây hoa đào. Liền đem màn cửa kéo lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xem ra ta vừa về tới biệt thự này. Liền lại nhận hoa đào ảnh hưởng của phong thủy nha. Thùng thùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm ta muốn đi lúc ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên. Thiên ca, ngươi trở về rồi. Úc Tiểu Tuyết thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Xem ra nàng tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta trở về. Nhìn ngươi ngủ ở trên ghế salon liền cho ngươi che chăn mền. Ta nói xong, đứng dậy đi mở cửa. Úc Tiểu Tuyết đình đình ngọc lập đứng trước mặt ta. Nàng mặc Triệu Thiên áo ngủ vẫn có chút lớn. Trước ngực chạm rỗng vị trí trực tiếp liền kéo tới nửa ngực vị trí. Hai viên màu đỏ anh đào liền cách quần áo đứng thẳng. Phảng phất ngạo nghễ tại nhắc nhở ta nàng đã lớn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói nàng chỉ có 16-17 tuổi. Có thể đó cũng là choai choai thiếu nữ. Trên thân thể hoàn toàn liền sẽ không thua bình thường nữ tử. Ta nhìn đã cảm thấy máu nghịch hành. Huyết áp lên cao, kém chút không có đóng cửa lại. Thiên ca, ta một người ngủ sợ hãi. Mới vừa rồi còn mơ tới Tiểu Nghĩa thôn sự tình. Ta muốn cùng ngươi ngủ. Úc Tiểu Tiết còn là một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. Không có phát giác ta nhìn bộ ngực của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khụ khụ, ta ho khan, vội vàng nói ra. Đều là mộng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Huống hồ ngươi đều bao lớn. Chính mình thiếp đi đi. Có thể trước ngươi khi còn bé sợ hãi thời điểm. Cũng chạy tới cùng một chỗ phải cứ cùng ta cùng một chỗ ngủ nha. Hiện tại ngươi coi như trả ta nha. Úc Tiểu Tuyết nhìn ta phải nhốt môn. Người cũng tỉnh chút, cuống quýt chen vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta sợ hãi đụng phải thân thể nàng cái nào đó bộ vị mấu chốt. Lập tức liền tránh ra. Nàng cũng phải xính chạy vào. Ta thở dài. Nếu như không phải biết Úc Tiểu Tuyết thuần thiên nhiên ngốc, ta thật sự cho rằng là tại sắc dụ ta. Chấm, ta nói Tiểu Tuyết, kia là khi còn bé. Hiện tại nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi đừng làm rộn, lại nháo ta có thể tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể kia có quan hệ gì? Chúng ta từ nhỏ ngủ được cũng không ít. Khi đó ngươi còn chỉ mặc quần cộc đâu. Hừ, Úc Tiểu Tuyết còn muốn làm bộ có chút bất mãn. Nhưng ánh mắt của nàng thanh tịnh lại bại lộ nàng thanh tịnh sự thật. Ta xem như rõ ràng. Trách không được tức phụ tỷ tỷ không có làm ầm ĩ. Hóa ra cô gái nhỏ này chính là đang đùa ta đâu. Ta lập tức tương kế tựu kế nói ra. Đã dạng này, vậy được rồi. Chúng ta liền ngủ chung đi. Bất quá xảy ra chuyện ngươi cũng đừng hối hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, ta bắt đầu đi cởi quần áo. Kết quả Úc Tiểu Tuyết mặt soát một chút liền đỏ lên. Sau đó thẻ lưỡi. Được rồi, Thiên Ca trở về cũng không tắm tắm. Một cỗ mùi thối. Ta vẫn là chính mình ngủ đi. Ta cảm thấy ta hiện tại không sợ. Ta kém chút không có cười ra tiếng. Sớm hẳn là dạng này, được rồi. Ngươi nhanh đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nha, Úc Tiểu Tuyết nói xong cũng chạy đi lên lầu. Chịu đến bây giờ ta xác thực cũng hơi mệt chút. Cầm kiện đổi tắm giặt quần áo liền vội vàng tắm rửa. Sau đó bỏ lên giường đi ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngủ ngủ, cũng không biết mấy giờ rồi. Gối đầu bên cạnh điện thoại di động liền vang lên. Ta xem xét điện báo biểu hiện, là cái số xa lạ. Quả quyết liền cúp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kết quả điện thoại quải điệu sau lại đánh tới. Ta nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm là hừng đông dáng vẻ. Liền bất đắc dĩ nhận điện thoại. Uy, người tốt, tìm ai? Ta có chút không tình nguyện mà hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Uy, Hạ Nhất Thiên. Đối diện truyền đến nữ tử thanh âm. Ngươi là ai nha? Ta nghe được thanh âm này có chút quen thuộc. Lại nhất thời không nhớ ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta Hàn San San nha. Ngươi làm sao còn ngủ nha? Hàn San San không đầu không đuôi mà hỏi. Hơn nửa đêm, ta không ngủ được chẳng lẽ mộng du nha? Ta không vui trả lời. Đây không phải giày vò người a. Nhìn thời gian là hơn 6 giờ. Ta tối đa cũng đi ngủ 4 giờ không đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn San San nghe được ta không cao hứng, liền vội vàng nói ra. Xảy ra chuyện, Triệu Hợp ở ta nơi này đâu? Ngươi nói Triệu Hợp đi cùng với ngươi. Chẳng lẽ các ngươi? Không phải đâu, chênh lệch có chút lớn a. Ta tiến hành não bổ sau hỏi. Kỳ thật ta là cố ý trêu cợt vị này tùy tiện nữ cảnh sát. Triệu Hợp đoán chừng còn đang thủ linh đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi làm sao còn có tâm tư nói đùa? Ta nói Triệu Hợp cùng ta ngay tại cục cảnh sát đâu. Hàn San San thở phì phò nói. Ta nghe xong, không đúng rồi. Cái này Triệu Hợp không phải còn đang Triệu gia trang tử a? Làm sao một chút liền chạy cục cảnh sát rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Ta thanh tỉnh lại. Hắn dính líu say rượu giết người, nhốt tại trong cục, trong đội chính tiến hành thẩm vấn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhíu nhíu mày. Cả người đều ngồi dậy. Người nói rõ chi tiết nói. Ta cũng vừa tiếp vào điện thoại hướng trong cục đuổi. Còn không có biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đội nói, có cái tố pháp sự sư phụ để hắn dùng cục gạch cho đập chết. Hàn San San sốt ruột nói. Bên cạnh còn có mấy cái cảnh sát tại kia nói chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, kia Triệu Thiến đâu? Ta vội vàng hỏi, tố pháp sự không phải gọi Vương Hằng sao? Tên kia nghe nói là Triệu Hy hảo hữu. Rất lợi hại dáng vẻ. Làm sao để Triệu Hợp cho quay chết rồi? Thiến Thiến không có việc gì. Nghe nói chỉ là đã hôn mê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thiếu thông minh đâu? Ngất đi không có việc gì. Mau nói. Triệu Thiến ở đâu? Ngươi lại tại đây. Nghe nói Triệu Thiến đã hôn mê. Ta tức giận đến mắng nàng một câu. Ngươi làm sao mắng ta nha? Ta đây không phải hai đem so sánh nha. Triệu Hợp bày ra chính là đại sự. Thiến Thiến kia so sánh sự tình đã nhỏ đi nhiều không phải. Hàn San San nhỏ giọng thầm thì lấy giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ta cũng không lo được cái gì. Vội vàng một bên điện thoại hỏi nàng vị trí. Một bên mặc quần áo đi nhà để xe. Nổ máy xe về sau. Ta chạy tới trong huyện bệnh viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Hợp cùng Hàn San San cũng là người quen. Cảnh đội người bởi vì cái tầng quan hệ này. Liền để Hàn San San cũng tới. Nhìn thấy Hàn San San về sau, Triệu Hợp liền để nàng gọi điện thoại cho ta, cũng để cho ta cùng Hàn San San nhanh đi bệnh viện cứu Triệu Thiến. Còn nói có người muốn hại muội muội của hắn. Triệu Thiến tiến vào bệnh viện, Triệu Hợp lại cảm thấy mình muội muội không an toàn. Xem ra sự tình chi tiết viễn siêu ra dự liệu của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy phút sau, ta liền lái xe vào trung y viện, mà Hàn San San lúc này cũng mở ra xe cảnh sát đến. Triệu Thiến mặc dù cùng ta biết thời gian không dài, bất quá trải qua liên tiếp sự tình, tại trong lòng ta cũng lưu lại ấn tượng thật sâu. Nếu như nàng thật xảy ra chuyện, đời ta khẳng định sẽ hối hận trước đó không có lưu tại bên người nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Nhớ tới tối hôm qua đốt hương. Rõ ràng là tiêu tai hương. Bây giờ xảy ra chuyện. Nhất định là có người hướng về phía nàng đi. Mà lại cùng Triệu Châu. Ngô Chính Hoa hai cái này lão thất phu tuyệt đối thoát không được quan hệ. Nghĩ đến ta đây cắn răng. Ta cùng Hàn San San tụ hợp về sau. Còn chưa nói lên lời nói. Liền hướng phía khu nội trú tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phía trước. Một nhóm bác sĩ thần sắc thông thông chính chạy tới khu nội trú. Khu nội trú tầng dưới. Hai người y tá cũng gấp chờ lấy nhóm bác sĩ này đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý bác sĩ, số 26 phòng Triệu Thiến, vừa khám gấp nhập viện, mới đầu chúng ta cho là nàng chỉ là bất tỉnh khuyết. Nhưng mới rồi nàng bỗng nhiên liền trái tim đột nhiên ngừng. Y tá sắc mặt bối rối, các ngươi nhanh đi đẩy hô hấp cơ, chuẩn bị thuốc trợ tim, thông báo người nhà. Lý bác sĩ nghe xong, phân phó đằng sau bác sĩ. Chính mình hướng phía phòng bệnh bên kia chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta trong lòng căng thẳng. Đi theo đuổi theo. Hàn San San trực tiếp liền mất nước mắt. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến trình độ này. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.